Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 141. Tô Đào giật mình, liền nghe thấy Dung Dung nói với giọng nghẹn ngào, chị Đào, em sẽ làm việc thật tốt, không phụ lòng mọi người, không phụ lòng Đào Dương. Cô bé nói rất hùng hồn, đầy quyết tâm, Tô Đào lại thấy ngại ngùng. Trang Uyển mỉm cười nói với cô bé, chào mừng em, sau này Đào Dương cũng làm phiền em giúp đỡ rồi. Dung Dung suýt nữa thì chào theo kiểu quân đội. Hẹn ngày mai đi làm, mẹ Tiền liền kéo cô con gái đang rưng rưng nước mắt rời đi. Trang Uyển cảm thấy vừa an ủi vừa buồn cười, nói với Tô Đào. Dung Dung là người thật thà. Tô Đào gật đầu, giống mẹ con bé, tôi còn định sau này nếu thiếu người, sẽ đưa mẹ Dung Dung đến đây, nếu chúng ta có vườn trồng trọt thì tốt rồi, trực tiếp để mẹ Dung Dung làm. Trang Uyển đầy tham vọng, tôi thấy chắc cũng sắp rồi. Tô Đào thật sự bội phục sự tự tin của chị ấy, trong lòng biết rõ vườn trồng trọt cần rất nhiều nhân lực và kỹ thuật, còn cần một khu đất rộng lớn. Đào Dương bây giờ đã chật kín, lại không tìm được cách mở rộng đất đai. Giấc mơ trồng trọt vẫn còn xa vời. Trang Uyển đột nhiên nói, đúng rồi, vẫn luôn muốn hỏi cô, có camera giám sát không, lắp mấy cái ở hành lang chung cư đi. Gần đây có mấy người thuê nhà liên tục phản ánh với tôi, đồ đạc cá nhân để ở hành lang không hiểu sao lại bị mất. Tô Đào nhíu mày, có trộm sao? Trang Uyển bất lực gật đầu, chắc là có kẻ gian, có người thuê nhà để giày dép, ô dù, thậm chí cả thùng giấy ở cửa, quay đầu lại lấy đã không thấy đâu. Thậm chí còn có người thuê nhà nói cô ấy bỏ quần áo vào máy giặt chung, quay lại lấy đã không còn. Tô Đào hỏi, kéo dài bao lâu rồi? Khá lâu rồi, lúc đầu chỉ là mất vài thứ lặt vặt, mọi người cũng không để ý lắm, cũng không nói với tôi. Chỉ là gần đây ngày càng thường xuyên, cộng thêm mẹ Tâm lớn tuổi, đôi khi mắt kém, vô tình ném nhầm nấm hương khô vừa mua vào thùng rác, vừa định đến tìm trong túi rác ở cửa, thì phát hiện kẻ trộm đã lấy cả túi rác của bà ấy đi. Trang Uyển thở dài, nấm hương cô cũng biết, bây giờ rất đắt, là do Tâm Thiên Kiêu mang từ căn cứ khác về cho bà ấy, mẹ Tâm tiếc lắm, sáng sớm hôm qua đã đến tố cáo với tôi. Có phải dì dọn dẹp đã dọn đi rồi không? Trang Uyển lắc đầu, tôi đã hỏi dì Kỳ rồi, lúc đầu dì Kỳ cũng tưởng là do nhân viên dọn dẹp dọn đi, nhưng các dì đều nói không thấy, cũng đã đến điểm xử lý rác tìm rồi, cũng không tìm thấy, không có camera giám sát, thật sự không thể xác định là ai lấy. Tô Đào thật sự đau đầu, tôi không có thứ như camera giám sát, nếu có thì đã lắp từ lâu rồi, trước đây tôi cũng đã hỏi chị Bùi và thiếu tướng Thời, camera giám sát quá khan hiếm. Bọn họ cũng rất cần, đều được dùng ở khu vực bảo mật cao cấp, thật sự không còn dư, chị đăng thông báo đi, bảo mọi người tạm thời chú ý cất giữ đồ đạc cá nhân cẩn thận, sau đó dặn dì Kỳ để ý giúp. Tô Đào về phòng liền bắt đầu nghiên cứu quản gia thông minh của Đào Dương. Nhưng thứ này chỉ có chức năng cảnh báo nguy hiểm và chức năng ghi chép khách đến thăm, tìm tới tìm lui lại phát hiện có chữ thêm. Thông báo nói, có thể thêm chức năng giám sát, phòng cháy chữa cháy, chống động đất. Nhưng khi Tô Đào bấm vào giám sát, thì được thông báo cần lắp đặt camera. Bấm vào phòng cháy chữa cháy. Cần lắp đặt thiết bị báo cháy, bình chữa cháy. Được rồi, lại quay về điểm xuất phát, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mở khóa cửa hàng ẩn. Tô Đào ôm Bạch Chi Ma nằm ngửa trên giường, thôi, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị vật tư lên đường. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 142. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào trước tiên chuẩn bị hai thùng băng vệ sinh, khăn giấy, đầu gội sữa tắm và các vật dụng sinh hoạt khác. Còn chuẩn bị hai thùng mì ăn liền. Lần này cô có lẽ phải đi 2 tháng mới về. Không thể thiếu vật dụng hàng ngày. Cũng không thể mang máy móc theo, vì ra khỏi Đào Dương những máy móc này sẽ ngừng hoạt động, bên trong có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không thể bổ sung hàng. Cô tìm Quan Tử Ninh đến giúp, bê xuống xe cho cô. Chiếc xe Jeep màu xanh này của cô sẽ cùng cô chinh chiến, cốp xe có thể dùng để chứa vật tư. Quan sư phụ làm cu li nửa tiếng bê đồ xuống lầu cho cô, lại giúp cô lấy 5 thùng nước ở phòng lấy nước, 5 thùng nhiên liệu tạm thời để ở tầng 1 tòa nhà văn phòng. Quan sư phụ làm việc rất miễn cưỡng. Tô Đào nói, lần này ra ngoài cô ngồi cùng xe với tôi, ăn ngủ cùng tôi định mang theo gạo mì ngũ cốc dầu ăn, chúng ta tự nấu cơm trên xe. Quan Tử Ninh vui vẻ hơn một chút, làm việc cũng có động lực hơn, sau khi bê đồ xong còn đề nghị. Cốc xe của cô lớn như vậy, có thể tìm người lắp tủ lạnh cho cô, có thể đựng đồ ăn thức uống. Tô Đào lập tức hào hứng, nói với vẻ mặt đại gia. Cô biết ai biết lắp đặt không? Dẫn tôi đi, tiền không thành vấn đề. Nếu không có tủ lạnh, bình thường ăn cơm hộp uống nước đá ở Đào Dương đều không còn nữa. Nói đi là đi, Tô Đào dắt Tuyết Đao, lên xe Jeep đi theo quan tài xế ra khỏi Đào Dương, thẳng tiến đến chợ tự do của Đông Dương, tìm một ông lão sửa xe bị vỡ một mảnh kính. Ông lão vừa thấy Tuyết Đao liền hồ. Một tiếng, con chó này phẩm chất tốt thật, trước tận thế đều là loại chó được quân đội ưu tiên lựa chọn, hồ, xe cũng là xe tốt, hỏng chỗ nào. Quan Tử Ninh chỉ vào cốp xe nói, không hỏng, ông lắp đặt hệ thống điện trong cốp xe cho tôi, có thể cắm thiết bị điện là được. Ông lão hiểu ngay, cầm hộp dụng cụ, gọi học trò của mình đến bắt đầu làm việc. Các cô, hai người định ra khỏi Đông Dương à? Quan Tử Ninh giữ vẻ mặt lạnh lùng không trả lời. Tô Đào ngồi xổm bên cạnh xe trò chuyện với họ, vâng, đi đường khá lâu, nên muốn sửa sang lại trong xe cho tốt, để ở thoải mái hơn. Ông lão vừa làm việc, vừa nói, vậy hai cô tìm đúng người rồi, hai cô còn phải mang theo vật tư lên đường đúng không? Tôi khuyên hai cô làm thêm một lan can thấp trên nóc xe, hàng thêm một cái thùng chắc chắn để đựng vật tư, cốp xe để trống, dù là hạ ghế sau xuống làm giường lớn để ngủ, hay là đặt tủ lạnh bàn ăn làm nhà bếp nhỏ, đều rất thích hợp. Còn có thể làm thêm một bàn gấp cho hai cô, không gian bên trong rộng gấp đôi. Ông thao thao bất tuyệt, Tô Đào nghe mà say sưa, cuối cùng quyết định sửa thêm vài chức năng. Giá cũng không đắt, tổng cộng vật liệu và chi phí sửa chữa hết hơn 30.000 đồng liên bang. Đối với Tô Đào có hơn 400.000 tiền gửi, thì không hề tiếc tiền chút nào. Sảng khoái đưa 1 vạn tiền đặt cọc, ông lão vui mừng khôn xiết, liền dặn dò thêm vài câu. Nhìn hai cô cũng không phải người thường. Những nguy hiểm mà người bình thường như chúng tôi có thể nghĩ đến, chắc hai cô đều hiểu rõ, tôi chỉ nói một điều, nhất định phải chuẩn bị thật nhiều nước. Hơn nữa phải cất giấu cẩn thận đừng để lộ ra ngoài, bên ngoài có một số nơi không giống như Đông Dương chúng tôi, có Đào Dương cung cấp nước, chúng tôi không quá lo lắng về nước. Chúng tôi cũng sẽ không làm những chuyện đê tiện vì nước, cô nghĩ xem, người ta sắp chết khát rồi, không ăn không uống, chuyện gì mà không làm ra được. Nói xong ông lão còn rất cảm khái. Rót một cốc nước trong nhà uống cạn sạch, nói với hai người Tô Đào. Nếu không phải nước của Đào Dương đến kịp thời, những người nhỏ bé như chúng tôi đều phải đi tị nạn rồi, còn sống được đến hôm nay hay không cũng chưa biết. Trước đây còn có đài truyền hình đưa tin nói Đào Dương bóc lột lừa tiền, tôi thấy 8 phần là đã đắc tội với ai đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 143. Ông lão lại lải nhải một hồi. Chỉ rõ giang sơn của Đông Dương, trước đây còn có người chê Đông Dương nhỏ, Đông Dương không phồn vinh như những căn cứ khác, lần lượt chạy ra ngoài, không phải nghe nói Đông Dương có nước, lại tranh nhau chen chúc trở về sao. Tôi thấy, chỉ cần lãnh đạo cấp cao của Đông Dương sáng suốt, xây dựng mối quan hệ tốt với Đào Dương, ôm chặt lấy bắp đùi, vượt qua các căn cứ khác không phải là vấn đề. Ông lão uống 3 cốc nước còn định tiếp tục hướng dẫn chính sách, bị Quan Tử Ninh không kiên nhẫn ngắt lời, được rồi, xe chúng tôi để lại đây. 2 ngày nữa đến lấy. Ông lão lập tức im bặt. Tô Đào và Quan Tử Ninh đi bộ về dưới trời nắng chang chang, dọc đường thấy cư dân Đông Dương tuy sống không quá tốt, nhưng cũng không có cảnh tượng bạo loạn chết la liệt ngoài đường. Thậm chí người còn đông hơn trước, một số chợ giao dịch còn náo nhiệt hơn. Quan Tử Ninh nói, từ khi nguồn cung cấp nước ổn định, Đông Dương đã tiếp nhận không ít người tị nạn từ các căn cứ khác, theo điều tra mấy ngày trước, dân số đã tăng lên hơn 60.000 người. Thủ trưởng quyết định tuần này sẽ đóng cửa thành, nếu không dân số tăng nhanh, đất đai và lương thực của Đông Dương sẽ bị áp lực quá lớn dẫn đến sụp đổ. Tô Đào gần đây bận rộn huấn luyện thật sự không quan tâm đến chuyện của Đông Dương và bên ngoài Đông Dương, chỉ biết mỗi ngày Bùi Đông đều cử người đến lấy nước chở dầu. Bên ngoài Đông Dương loạn rồi sao? Cô hỏi. Quan Tử Ninh nói, những căn cứ lớn vẫn còn thực lực, không dễ dàng hỗn loạn sụp đổ như vậy, những căn cứ nhỏ, nơi trú ẩn. Khu tạm trú hoặc một số thế lực nhỏ chắc chắn đã loạn rồi, cứ bóc ghế người khắp nơi, tội ác chồng chất. Chuyến đi này của chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Tô Đào lo lắng, vậy tôi mang theo nhiều vật tư như vậy lên đường, chẳng phải là giống như miếng bánh thơm ngon sao? Cô không muốn chưa đi được bao xa đã bị người ta cướp, sau đó lại xám xịt trở về. Quan Tử Ninh lắc đầu, không đâu, thiếu tướng thời chắc chắn sẽ cho xe của cô đi giữa đoàn xe. Những kẻ cướp bóc không thể nào bỏ qua đầu và đuôi đoàn xe để cướp cô, trừ khi hắn biết bay, cô cứ cất giấu cẩn thận là được. Chiều gặp thời Tử Tấn, Tô Đào liền nói với anh. Những xe khác trong đoàn xe còn chỗ trống không, tôi muốn phân tán vật tư ra, không thể để tất cả trứng vào một giỏ. Thời Tử Tấn hỏi, cô có bao nhiêu đồ? Tô Đào suy nghĩ một chút, ra hiệu trước mặt anh, nhiều như vậy bằng cả một chiếc xe Jeep của tôi. Thời Tử Tấn cạn lời, nhiều nhất là 2 tháng, cô mang theo nhiều đồ như vậy là đi nghỉ mát sao? Tô Đào cãi lại anh, đâu phải chỉ mình tôi dùng, cũng là chuẩn bị cho anh em khác của anh cần tôi cũng cho. Thời Tử Tấn nghe thấy chuẩn bị cho anh, lập tức hết giận. Tôi đến bộ phận hậu cần chọn cho cô một dị năng giả không gian, cô cứ dẫn người ta theo bên cạnh đi. Tô Đào mở to hai mắt hạnh nhân, chớp chớp. Tốt như vậy sao, khi nào thì cho tôi? Sau khi lấy vũ khí năng lượng tinh thể xong sẽ dẫn cô đến bộ phận hậu cần chọn người. Tô Đào cười toe toét, đưa mặt lại gần, anh tốt với tôi quá. Thời Tử Tấn đẩy mặt cô ra, bớt làm nũng đi, mang theo một tinh hạch đi theo tôi. Vũ khí năng lượng tinh thể được gửi đến trong thùng sắt, mở ra bên trong còn có một lớp vỏ bảo vệ trong suốt. Một khẩu súng ngắn tinh xảo, lấp lánh ánh sáng màu xanh lam huyền ảo đang lơ lửng xoay tròn bên trong, vừa đẹp vừa ẩn chứa sức mạnh phi thường. Tô Đào lập tức bị mê hoặc, quay sang hỏi Thời Tử Tấn. Thật sự là cho tôi sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 144. Trước đó cô vẫn chưa cảm thấy gì, nhìn thấy vật thật, cảm thấy rất quý giá. Bên phía trường kinh chắc hẳn đã tốn rất nhiều chi phí để nghiên cứu chế tạo. Hơn nữa tổng cộng chỉ có 2 vũ khí năng lượng tinh thể được gửi đến Đông Dương, cô đã chiếm một cái. Thủ trưởng Hình Hồng Văn cũng có mặt, mỉm cười hiền hậu, cầm lên thử xem, nghe Tử Tấn nói gần đây cháu luyện tập bắn súng tất tốt, lát nữa làm quen rồi thì mang ra sân tập thực hành, cho mọi người xem uy lực. Tô Đào đưa tay ra định lấy súng năng lượng tinh thể, dừng lại một chút rồi hỏi. Sờ trực tiếp không sao chứ? Xung quanh hình như có luồng khí. Không sao đâu. Khoảnh khắc chạm vào, luồng khí lập tức biến mất, khẩu súng năng lượng tinh thể trong suốt nằm gọn trong tay cô. Cầm trên tay hơi lạnh, cảm giác rất kỳ lạ, cũng không nặng, ngược lại rất nhẹ. Thời Tử Tấn hướng dẫn cô, đưa tinh hạch lại gần nó là có thể bắt đầu tích năng lượng. Tô Đào làm theo, tinh hạch vừa mới đến gần, khẩu súng liền rung lên trong tay cô, cảm giác từ lạnh chuyển sang ấm. Tinh hạch màu xanh lục như bị hút cạn, chưa đến 5 giây đã trở nên trong suốt, vỡ vụn trong không khí. Súng năng lượng tinh thể sau khi tích năng lượng xong, bên trong như có chất lỏng màu xà cừ chảy, giống như những ngôi sao lấp lánh 3 ngày. Quá trình này quá đẹp, Tô Đào suýt nữa quên mất nó là vật nguy hiểm. Đến sân tập. Nhắm bắn vào chi khổng lồ cứng rắn của zombie tiến hóa huyết liêm đao. Chỉ một phát súng, chi khổng lồ mà đạn bình thường bắn tập trung cũng không thể xuyên thủng liền vỡ vụn. Bộ phận cứng nhất trên người huyết liêm đao chính là 2 chi khổng lồ như lưỡi liềm của chúng. Sức tấn công cũng là mạnh nhất, đánh nát chi khổng lồ của chúng, tương đương với việc cắt đứt khả năng tấn công của chúng. Những người có mặt thấy hiệu quả này đều rất kinh ngạc. Ngay cả Thời Tử Tấn cũng không ngờ. Tiến lên kiểm tra chi khổng lồ bị vỡ nói. Quy lực rất lớn, tương đương với toàn lực nhất kích của dị năng giả hệ tấn công cận chiến, tốc độ cũng rất nhanh. Sau đó cười hỏi Tô Đào. Cảm thấy thế nào? Tô Đào gật đầu lia lịa, đúng là dễ dùng hơn súng ngắn bình thường rất nhiều, rất nhẹ, cầm cũng không mỏi, không có lực giật cũng không có tiếng súng, tôi còn tưởng mình chưa bắn. Cô nâng niu xoa xoa trong tay, đột nhiên dừng lại. Chỉ là mức tiêu hao năng lượng này có phải hơi quá đáng không, tôi chỉ bắn một phát, ánh sáng lấp lánh bên trong đã mờ đi không ít, cũng không còn ấm như lúc mới tích năng lượng xong. Thời Tử Tấn nói, đúng là vậy, hướng dẫn sử dụng mà trường kinh gửi đến cũng đã chứng minh, bổ sung một tinh hạch zombie tiến hóa, súng năng lượng tinh thể chỉ có thể sử dụng 4 lần. Tô Đào lập tức thấy xót ruột, vậy thì phải tiết kiệm một chút. Cô nghi ngờ cả Đông Dương cũng không có 10 tinh hạch zombie tiến hóa, huyết liêm đao không chỉ khó săn. Mà còn có thể bị phản sát. Tô Đào cảm ơn thủ trưởng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng khi có được bảo bối. Hình Hồng Văn nhìn cũng thấy vui, quay sang nói với Thời Tử Tấn. Khẩu súng năng lượng tinh thể còn lại tôi định đưa cho Bùi Đông, nó không có dị năng mạnh mẽ như cậu, giữ thành cũng không phải là công việc an toàn. Thời Tử Tấn nói, ông không cần giải thích với tôi đều hiểu, hơn nữa tôi thật sự không cần, lúc trước một mình tôi cũng có thể ghế tên súc sinh đó, lần này chúng tôi đi cả nhóm. Lại càng không thành vấn đề. Tô Đào dùng bán súng chọc anh ấy, hào phóng nói. Của tôi cũng có thể cho anh dùng, nhưng anh phải tự chuẩn bị tinh hạch. Thời Tử Tấn và thủ trưởng đều cười. Thời Tử Tấn dở khóc dở cười, Cô cứ giữ lấy đi, bảo vệ mạng nhỏ của mình là được rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 145. Trên đường đến bộ phận hậu cần, Tô Đào hớn hở như hoa, tâm trạng rất tốt. Có khẩu súng này, khả năng bảo vệ mạng sống của cô đã được nâng cao, nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi hơn. Cô định về nhà tìm mẹ Tâm may cho cô một cái túi nhỏ đeo ở eo, chuyên dùng để đựng súng. Gặp nguy hiểm, vén áo lên rút súng ra bắn, chiến đấu bên cạnh đồng đội. Biết đâu có thể nhanh nhẹn như Quan Tử Ninh, tự tay săn được một con huyết liêm đao. Thời Tử Tấn nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô đang nằm mơ giữa ba ngày, lập tức hắt cho cô một gáo nước lạnh. Cô đừng tưởng có thứ này là có thể chiến thắng tất cả, huyết liêm đao không phải là vật chết mà hôm nay cô đã bắn thử, chúng biết di chuyển, hơn nữa còn có trí thông minh nhất định, nếu gặp phải chúng tấn công đoàn xe, tốt nhất cô nên ở trên xe giả chết đừng xuống, chuyện mạo hiểm cứ giao cho chúng tôi. Tô Đào đón nhận gáo nước lạnh của anh, cảm ơn, tôi cũng chỉ dám nghĩ thôi. Đến bộ phận hậu cần. Bộ trưởng bộ phận hậu cần khách sáo dẫn họ vào trong. Mà lúc này, Giang Cẩm Vi vừa hay ôm thùng vật tư của bộ phận hậu cần định đến kho hàng, liếc mắt một cái liền thấy Tô Đào. Đồng đội thấy cô ấy sững người, liền không nhịn được giục. Cẩm Vi! Cô làm sao vậy? Nhanh lên, cấp trên giục gấp lắm, thiếu tướng Thời sắp dẫn đội đi làm nhiệm vụ rồi, chúng ta phải chuẩn bị xong vật tư trong vòng 2 ngày. Giang Cẩm Vi nhìn với ánh mắt phức tạp. Dùng cầm ra hiệu người đàn ông đang mở cửa cho Tô Đào không xa. Đó là ai? Không ngờ Tô Đào lại tìm được một người đàn ông quân hàm không thấp, bộ trưởng bộ phận hậu cần ân cần như vậy. Đồng đội đến bộ phận hậu cần sớm hơn cô, đã gặp Thời Tử Tấn vài lần, liền nói. Là thiếu tướng Thời, cô chưa từng gặp cũng là chuyện bình thường, anh ấy thường xuyên ở bên ngoài, lần này về một tháng cũng không thường xuyên đến bộ phận hậu cần của chúng ta. Giang Cẩm Vi sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng ồ một tiếng, nắm chặt cái thùng quay người rời đi. Thiếu tướng, đây là tư liệu của ba người tôi đã chọn trước, ngài xem qua đi. Thời Tử Tấn không xem, chuyển tư liệu cho Tô Đào. Bộ trưởng bộ phận hậu cần lập tức ân cần với Tô Đào. Cô Tô, không gian của ba người này đều gần giống nhau, người cũng đáng tin cậy, đặc biệt là cô gái này, năm nay 24 tuổi, Loan Yến Yến, trước đây đã từng đi làm nhiệm vụ đơn giản cùng thiếu tướng, đã từng mang vật tư về thuận lợi. Có kinh nghiệm. Thời Tử Tấn nghe vậy nhìn sang, nhưng không có ấn tượng gì với người trong ảnh tư liệu, nên cũng không nói gì. Tô Đào không lập tức quyết định, mà gọi cả ba người đến cho cô xem. Không lâu sau, hai nam một nữ đã đến. Sự chú ý của Tô Đào lập tức đổ dồn vào cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt đi cuối cùng. Không phải cậu bé đẹp trai, nhiều nhất chỉ là thanh tú. Mà là cậu ta quá gầy. Nhìn cũng không giống 18 tuổi như trong tư liệu, còn non nớt hơn cả Tiền Dung Dung 16 tuổi. Bộ trưởng bộ phận hậu cần cũng là người tinh mắt, lập tức hiểu được sự ngạc nhiên của Tô Đào, giải thích. Phương Tri là người mới đến Đông Dương gần đây, trên đường đã chịu không ít khổ cực. Tô Đào lập tức hiểu ra, là những người sống sót đến Đông Dương tị nạn mà Quan Tử Ninh đã nói, chắc cũng là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, nên mới gầy yếu như vậy. Lâm Phương Tri nghe thấy tên mình. Ngẩng đầu nhìn Tô Đào một cái. Đó là một đôi mắt nai, vẻ mặt ngây thơ và từng trải đan xen, tạo cho người ta cảm giác mâu thuẫn. Khi ánh mắt của Thời Tử Tấn nhìn sang, cậu ta lại lập tức cúi đầu xuống. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 146. Tô Đào nhìn sang hai người còn lại, người đàn ông lớn tuổi hơn có vẻ không đáng tin cậy lắm, cứ muốn nịnh nọt Thời Tử Tấn. Ý tứ lấy lòng quá rõ ràng. Cô gái, cũng chính là người mà bộ trưởng hậu cần đề cử, dường như không mấy vui vẻ. Tô Đào vẫn thiên về chọn con gái, bèn hỏi cô ấy, cô tự nguyện đến đây chứ? Loan Nghiên Nghiên theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng bộ trưởng hậu cần ho khan một tiếng, cô mím môi, vẫn nói. Tự nguyện à? Tô Đào sao có thể không hiểu, giả vờ suy nghĩ một hồi rồi nói với bộ trưởng hậu cần. Vậy chọn Lâm Phương Tri đi. Làm phiền bộ trưởng Trần rồi. Bộ trưởng hậu cần vẫn chưa từ bỏ ý định, cô Tô có muốn suy nghĩ lại không? Nghiên Nghiên cô ấy. Thời Tử Tấn ngắt lời ông ta, cứ Lâm Phương Tri đi, tối nay để cậu ta thu dọn đồ đạc, sáng mai tôi đến đón. Bộ trưởng lập tức nuốt xuống những lời định nói tiếp. Đợi hai người đi rồi, bộ trưởng Trần tìm đến cháu gái mình là Loan Nghiên Nghiên, tức giận mà nói. Cháu rốt cuộc muốn làm gì? cơ hội đưa đến tận tay rồi mà cháu cũng không nắm bắt được, để cho thằng nhóc mới đến cướp mất, cháu có biết không, với dị năng không gian của cháu, ngay cả một chiếc xe cũng không chứa nổi, vận chuyển lớn thì không được coi trọng, vận chuyển nhỏ thì không cần thiết, cháu cũng chỉ có thể đi theo đội tiên phong vận chuyển một ít nhu yếu phẩm mới có thể ngóc đầu lên được. Loan nghiêng nghiêng biểu môi, đi theo đội tiên phong vất vả lắm, lần trước chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn đơn giản mà cháu cũng suýt không theo kịp, ăn không ngon ngủ không yên, cháu không muốn, cháu thà cứ ở trong căn cứ này, ai coi trọng cơ hội đó thì cứ đi tranh giành. Bộ trưởng Trần tức giận. Đồ Thiển Cận, không nói đến đội tiên phong, cháu có biết Tô Đào là người như thế nào không? Loan nghiêng nghiêng thờ ơ, không biết, cũng không muốn biết. Bộ trưởng Trần làm bộ muốn đánh cô, nhưng vẫn nhịn cơn giận phất tay bảo cô cút đi. Bình tĩnh lại, ông ta lại gọi riêng Lâm Phương Tri đến, thẳng thắn nói. Phương Tri à, tuy cháu đến Đông Dương chưa được mấy ngày, nhưng dù sao cũng là người của hậu cần chúng ta, sau này đến chỗ thiếu tướng Thời và cô Tô cũng đừng quên là tôi đã cho cháu một mụn nước, cứu cháu một mạng, nếu sau này lọt vào mắt xanh của thiếu tướng Thời hoặc có cơ hội đến Đào Dương, cũng đừng quên nhắc đến tôi nhé. Đặc biệt là sau này nếu có thể vào ở Đào Dương, khi giới thiệu thì hãy nhớ đến mụn nước cứu mạng mà tôi đã cho cháu. Lâm Phương Tri không hiểu. Đào Dương là gì, giới thiệu là gì? Trên đường về, Tô Đào vẫn đang xem hồ sơ của Lâm Phương Tri. Thời Tử Tấn liếc nhìn, hứng thú vậy sao? Tô Đào gật đầu, người này hơi ngoan cường, hồ sơ ghi chép là cậu ta đã lang thang một mình bên ngoài 3 năm, chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế, dựa vào nhặt rác dọc đường để sống qua ngày, cũng không có bất kỳ thiết bị điện tử định vị liên lạc nào, mất hơn 1.000 ngày mới tìm được đến Đông Dương. Nói như vậy Thời Tử Tấn cũng khá bất ngờ. Ý chí sinh tồn rất mạnh, chắc cũng có chút bản lĩnh, nếu không thì hơn 1.000 ngày đã bị zombie gặm sạch rồi. Tô Đào lật lật hồ sơ, trên này không ghi ngoài không gian ra cậu ta còn có dị năng nào khác. Thời Tử Tấn không quan tâm đến chuyện của người khác, tùy em, người giao cho em rồi, em cứ tự sử dụng, đến lúc đó tôi sẽ kế chip cho cậu ta, em cũng không cần lo lắng cậu ta mang vật tư bỏ trốn. Tô Đào học theo giọng điệu và thần thái của Bộ trưởng Trần, cười nói, thiếu tướng, anh thật đáng tin cậy. Thời Tử Tấn bật cười, không học cái tốt lại học cái xấu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 147. Trở về Giào Dương, Tô Đào lại bắt đầu chuẩn bị lương thực độc đường cho Tuyết Giao. Có người có dị năng không gian, cô chuẩn bị vật tư hào phóng hơn nhiều, mang theo cả đồ ăn khô, thức ăn chính, đồ hộp mà Tuyết Đao thường ăn. Còn mang theo một hộp sữa dê bột lớn. Chó già cần thường xuyên bổ sung protein, cũng có thể pha với nước uống. Hắc Bạch Chi Ma thì cô không định mang theo, còn quá nhỏ, trên đường quá nguy hiểm, cô lo lắng. Còn tìm cho hai đứa nhỏ một người mẹ tạm thời, Liễu Phán Phán. Liễu Phán Phán rất thích thú, còn đặc biệt đến tìm Tô Đào một chuyến, ghi chép lại những yêu cầu và thói quen cho ăn hàng ngày của chúng vào sổ. Để làm quen trước với mẹ mới, tối hôm đó Tô Đào chuyển ổ của chúng đến phòng khách của cụ Mai. Hắc Chi Ma thì không sao, vừa đến chỗ mới đã bắt đầu tuần tra lãnh thổ khắp nơi. Bạch Chi Ma thì cứ như đứa trẻ chưa cai sữa, ôm cổ Tô Đào kêu thảm thiết, nhất quyết không chịu xuống đất, dường như biết Tô Đào sắp đi vậy. Tô Đào dỗ dành gần một tiếng đồng hồ, nó mới miễn cưỡng xuống, nằm cuộn tròn trong ổ mèo dưới bàn trà không nhúc nhích. Tô Đào đến xem nó. Nó liền dùng đôi mắt to ngấn lệ nhìn cô. Làm Tô Đào đau lòng muốn chết, suýt chút nữa mềm lòng muốn mang nó theo. Tuyết Đao thò cái đầu to vào ổ mèo lý nó, dường như đang an ủi nó. Bạch Chi Ma quay người, chổng mông về phía Tuyết Đào, lại bất động. Liễu Phán Phán bật cười, như công chúa nhỏ vậy, thích nghi 2-3 ngày chắc là ổn thôi, cô đừng lo lắng quá. Nói rồi như nhớ ra điều gì đó, ngừng cười, lộ vẻ mặt đau lòng. Tuy nói điều này hơi xui xẻo, nhưng vẫn muốn nói thêm một câu, đi theo đoàn xe cho tốt, đi theo thiếu tướng Thời cho tốt, con trai tôi ngày xưa chính là đi lạc rồi mất mạng, cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cụ Mai cũng vỗ vỗ mu bàn tay Tô Đào. Đợi cháu về, ta còn có bản thiết kế mới cho cháu xem. Tô Đào trịnh trọng gật đầu. Trở về phòng mình, không có Hắc Bạch Chi Ma ồn ào lại hơi không quen. Tuyết Đao nằm sấp bên chân cô giả vờ ngủ. Tuổi già rồi trừ khi cần thiết thì nó đều nằm sấp để giữ sức. Tô Đào xoa đầu nó, nghe thấy tiếng chung cửa vang lên. Mở cửa ra thì thấy bà cụ họ Sầm xách một túi đồ lớn. Bà cụ Sầm nhét túi đồ lớn cho cô, dặn dò. Nghe nói cháu muốn đi theo Sầm Hoa chúng nó ra ngoài, ta chuẩn bị cho cháu chút đồ ăn dọc đường, đừng để bản thân thiệt thòi, có chuyện gì cũng đừng tự mình xông lên, để đám đàn ông chúng nó xông lên trước. Hai, con gái nhà lành ra ngoài chịu khổ làm gì, sầm oa ra ngoài ta cũng không lo lắng, cháu ra ngoài, bà già này lòng cứ bất an. Tô Đào hơi cay mũi, nhận lấy lòng tốt, cất đồ xong ra ôm bà cụ. Bà đừng lo lắng, cháu về sẽ mang quà đặc sản của căn cứ bên ngoài về cho bà. Bà cụ sầm không ngừng lặp lại, được rồi, mau về nhé. Sau đó, chung cửa phòng Tô Đào liên tục vang lên, những người thuê nhà quen biết nghe tin cô sắp đi, lần lượt đến tặng quà, tặng lời dặn dò. Chẳng mấy chốc, sofa và bàn trà trong phòng khách đã chất đầy lòng tốt của những người thuê nhà. Ngay cả vợ chồng cục quản lý lương thực ít giao tiếp cũng gửi đến một túi kê. Mã Oánh gãi gãi đầu lộ ra gào nói. Cô là một bà chủ nhà tốt, chúng tôi cũng không có gì đáng giá để tặng, trên đường nấu lên ăn nhé. Nói rồi kéo chồng đi. Tô Đào xách túi kê có phần luống cuống tay chân. Lúc này thiết bị liên lạc lại vang lên. Tô Đào xoa trán, sắp 12 giờ rồi, còn ai muốn tiễn cô nữa đây? Nghe máy. Giọng Cố Minh Trì truyền đến từ đầu dây bên kia. Cô muốn đi theo đội tiên phong làm nhiệm vụ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 148. Tô Đào vừa quay người về cất túi kê, vừa nói, Cố lão bản tin tức thật linh thông. Cố Minh Trì không để ý đến việc cô ám chỉ mình cài cắm tai mắt, hỏi, cô đi theo bọn họ làm nhiệm vụ làm gì? Chán sống rồi à? Tôi nghe nói nhiệm vụ lần này của đội tiên phong trách nhiệm nặng nề, hệ số nguy hiểm tăng gấp đôi, còn phải đi về phía bắc đến Trường Kinh, đường càng xa càng nguy hiểm. Tô Đào thật giả lẫn lộn nói. Đi cùng tìm vật liệu xây dựng. Cố Minh Trì nghe xong trực tiếp cười, nói thẳng. Cô á! Đi theo làm vướng chân đội tiên phong thì có, rốt cuộc là vì cái gì? Tô Đào thấy anh hỏi đến cùng, giọng điệu lập tức lạnh lùng. Cố lão bản! Chúng ta quan hệ gì, tôi dựa vào đâu mà phải nói cho anh biết, là đối tác, anh có phải vượt quá giới hạn rồi không? Cố Minh Trì nhíu mày, nói. Chính vì là đối tác, tôi mới phải quan tâm đến sự an toàn của cô, nếu cô chết, ai cung cấp nước cho khu đông của tôi, cô chết không sao, 3.000 người dưới tay tôi còn đang chờ nước uống nước sinh hoạt. Họ Cố mỗi lần nói chuyện đều làm người ta tức chết. Tô Đào nói, tôi chết, anh và 3.000 người của anh cứ chôn cùng tôi đi. Nói xong, cúp máy ngay lập tức. Tô Đào kéo chăn lên tắt đèn ngủ. Tuyết Đao nằm sấp ở chân giường ngẩng đầu nhìn bà chủ đang tức giận, dùng mũi hút hút chăn của cô như để an ủi, rồi nằm xuống ngủ cùng. Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng trước khi lên đường, Thời Tử Tấn lái xe đưa Lâm Phương Tri đã được cấy chip đến. Tô Đào ra đón người, vừa nhìn đã thấy cậu bé đứng ở cổng lớn, vẻ mặt hoang mang. Thời Tử Tấn đưa người đến rồi muốn rời đi. Phần còn lại em lo liệu đi, anh phải quay về giúp vận chuyển. Cúc Dực ra khỏi viện nghiên cứu, lát nữa về nhà. Tô Đào gật đầu, rồi dẫn Lâm Phương Tri đi về phía tòa nhà văn phòng. Cậu bé đi rất cẩn thận, dường như chưa từng thấy những tòa nhà trước mắt và công viên phun nước lát gạch ở xa xa, vừa hoang mang vừa đề phòng. Cậu ta rất gầy, gió thổi qua cũng có thể nhìn thấy thân hình gầy gò qua lớp áo, cánh tay lộ ra ngoài tuy dài nhưng lại gầy trơ xương. Tô Đào không nhịn được hỏi, đến đây đã ăn cơm trưa chưa? Lâm Phương Tri gật đầu. Ăn gì? Đứa nhỏ đáng thương, bộ dạng như người tị nạn. Lâm Phương Tri lại lộ vẻ hoang mang, chắc là không biết miêu tả đồ ăn mình đã ăn như thế nào, nghĩ hồi lâu, nói ra một chữ, bánh. Tô Đào phát hiện cậu ta hình như có chút khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ, dứt khoát không hỏi cậu ta nữa, quay đầu đi thẳng đến nhà ăn. Lâm Phương Tri như người nguyên thủy nhìn cô lấy bát ra từ chiếc máy kỳ lạ. Bát mở ra lại là món ăn mà cậu chưa từng thấy, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tô Đào bảo cậu ta ngồi xuống ăn, còn mình đi lấy sữa cho cậu ta. Lâm Phương Tri nhìn chằm chằm hộp cơm, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, chỉ vào hai thứ bên trong, đôi mắt nai con cuối cùng cũng có chút thần thái. Cơm, súp lơ, đúng không? Giống như đứa trẻ thơ dại đang mong chờ sự khẳng định của cô giáo. Tô Đào theo bản năng dùng giọng điệu dỗ dành Thần Hy và Thần Dương khen ngợi, đúng rồi, giỏi quá. Phản ứng của Lâm Phương Tri cũng giống như trẻ con, được khen thì nở nụ cười nhạt đầu tiên. Cậu ta lấy từ trong túi áo ra một quyển sách tranh nhận biết hình ảnh dành cho trẻ mẫu giáo đã cũ và rách nát, nhìn là biết thường xuyên được cậu ta lấy ra xem. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 149. Cậu ta lật đến trang cơm, lại lật đến trang súc, vui vẻ chỉ cho Tô Đào xem, mẹ dạy tôi. Tô Đào theo bản năng hỏi, mẹ cậu đâu? Thần thái trong mắt Lâm Phương Tri nhanh chóng biến mất, lại trở về vẻ đề phòng ban đầu, thậm chí còn có chút lạnh nhạt, bị ăn thịt rồi. Khoảnh khắc đó, Tô Đào đột nhiên nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Hầu như không cần đoán, mẹ của Lâm Phương Tri chắc hẳn là khi cậu ta còn rất nhỏ, vẫn còn trong giai đoạn học nói biết chữ đã bị zombie ăn thịt ngay trước mặt cậu ta. Vật duy nhất còn lại chỉ là một quyển sách thiếu nhi. Không còn ai dạy cậu ta nói chuyện nhận biết đồ vật, nên khả năng nhận thức và diễn đạt của cậu ta mới hạn chế như vậy. Cô lập tức quay người che giấu cảm xúc của mình, bình tĩnh lại một lúc rồi mở chai sữa, đặt trước mặt cậu ta, nhẹ nhàng hỏi. Cái này thì sao, có biết không? Lâm Phương Tri lắc đầu. Nếm thử xem. Lâm Phương Tri không hiểu sao lại cảm thấy cô đáng tin cậy, không chút do dự liền cầm lên uống một ngụm. Vị lạ khi vào miệng khiến cậu ta sợ hãi, muốn nhổ ra, nhưng những năm tháng đói kém dai dẳng khiến cậu ta không nỡ nhổ. Cứ như vậy phòng má đứng im tại chỗ. Tô Đào cũng sững người, phản ứng lại hỏi cậu ta. Chưa từng nếm đồ ngọt à? Nhận thức của Lâm Phương Tri về ngọt vẫn dừng lại ở những viên kẹo tròn nhỏ. Nghe mẹ nói ngọt chính là kẹo, kẹo là thứ rất ngon, trẻ con đều thích. Còn hứa nhất định sẽ tìm được một viên kẹo cho cậu ta nếm thử. Chỉ là cho đến khi mẹ bị ăn thịt, mẹ biến mất, cậu ta cũng không biết kẹo có vị gì. Cũng không biết trên đời này ngoài kẹo ra còn có thứ khác cũng ngọt. Tô Đào vỗ lưng cậu ta, nhẹ giọng nói. Không sao đâu, từ từ nuốt xuống, cậu sẽ thích vị này. Qua một lúc lâu Lâm Phương Tri mới nuốt xuống, cậu ta dường như cũng nếm được vị ngon ngọt. Chỉ là cậu ta uống một ngụm đã không nỡ uống tiếp, vặn chặt nắp chai rồi biến mất trong tay. Hộp cơm cũng vậy, ăn được hai miếng cũng đậy lại, biến mất theo. Tô Đào chớp mắt, cất rồi à? Lâm Phương Tri gật đầu, cẩn thận hỏi, được không ạ? Cậu có thể ăn hết, còn rất nhiều, không cần để dành ăn sau. Lâm Phương Tri chắc là sợ đói, nhất thời không bỏ được thói quen giấu cơm thừa, khuyên thế nào cũng không được, Tô Đào cũng đành mặc kệ cậu ta. Rời nhà ăn đưa cậu ta đến tòa nhà văn phòng, vừa vào đã gặp Trang Nguyễn. Trang Nguyễn thấy cô dẫn theo một cậu bé lạ mặt, biết là người có dị năng không gian của bộ phận hậu cần mà hôm qua nói đến. Cô ấy định nói chuyện, Lâm Phương Tri về một cái trốn ra sau lưng Tô Đào, đôi mắt nai con đề phòng nhìn cô ấy. Cậu ta có sự sợ hãi và đề phòng bẩm sinh đối với người lớn. Trang Nguyễn cũng không để tâm, ngược lại thấy cậu ta gầy trơ xương, tuổi lại còn nhỏ như vậy, lòng mềm nhũn, lẩm bẩm một câu. Cái thế giới chết tiệt này, bộ quần áo này trông cũng không vừa người, tôi đi tìm cho cậu ta hai bộ để thay, hai người mau đi đóng đồ đi, sớm dọn dẹp xong sớm nghỉ ngơi. Không gian của Lâm Phương Tri chắc cũng không nhỏ, sau khi đóng gói hết tất cả vật tư mà Tô Đào chất đóng trong phòng khách, vẫn còn chỗ trống. Còn chứa được bao nhiêu nữa? Tô Đào ngạc nhiên hỏi. Lâm Phương Tri không biết diễn tả thế nào, do dự một lúc, đột nhiên nói. Nắm tay. Tô Đào. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng không diễn tả được của cậu bé, cô vẫn đưa tay ra nắm lấy. Bàn tay cậu bé vừa gầy vừa thô ráp, làm cô hơi đau. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 150. Đó là một không gian rộng khoảng 80m², rất tối tăm, ở giữa chất đống lộn xộn những vật tư vừa mới cất vào. Ở góc không gian có một chiếc chăn nhỏ bẩn thỉu và hai chiếc gối nhỏ, cùng một số vật dụng sinh hoạt rách nát, có dấu vết mũ qua. Chắc là chỗ nghỉ ngơi của Lâm Phương Tri. Nói cách khác, bản thân cậu ta có thể tự do ra vào không gian này. Khó trách có thể lang thang lâu như vậy mà vẫn giữ được mạng sống. Buông tay ra, hình ảnh trong đầu tự động biến mất, thật thần kỳ. Tô Đào thật sự ghen tị. Thấy vẫn còn nhiều không gian, cô lại thêm 5 thùng nhiên liệu, 15 thùng nước 20 cân, đây đều là vật dụng cần thiết, càng nhiều càng tốt, cuối cùng còn thêm một chiếc bàn ăn gấp 6 người và một số bộ đồ ăn để Phương Tri cất vào. Trên đường muốn ăn cơm có thể lấy bàn ra, ăn ngay tại chỗ. Sau đó lại cân nhắc đến việc đồ đạc trong không gian nhiều khó lấy, Tô Đào để Lâm Phương Tri đợi cô một lát, mua 20 chiếc kệ để đồ trong cửa hàng hệ thống. Lúc mua lại nhớ đến chiếc chăn nhỏ đáng thương kia, chắc chắn không đắp hết chân của Lâm Phương Tri. Vì vậy lại mua thêm một chiếc giường lớn 1m8, tủ quần áo, bàn ghế học tập, bình phong vân vân. Sau đó gọi cậu ta đến, cất tất cả vào không gian, đồng thời dặn cậu ta vào trong không gian dọn dẹp một chút, đặt vật tư lên kệ để đồ cho gọn gàng. Lâm Phương Tri không hiểu, lại đưa tay ra, nắm. Tô Đào. Thôi vậy, nắm thì nắm, tuy cậu ta hơn cô nửa tuổi, nhưng tâm trí chỉ là một đứa trẻ, chắc không sao. Trong đầu lại hiện lên không gian tối tăm đó. Lâm Phương Tri nói, cô cứ nghĩ, chúng sẽ tự động. Tô Đào cảm thấy khả năng hiểu của mình thật xuất sắc, lập tức hiểu ra, trong đầu tưởng tượng động tác đặt vật tư lên kệ từng cái một. Quả nhiên, theo sự điều khiển tưởng tượng của cô, từng thùng nhiên liệu được xếp ngay ngắn. Thùng nước cũng được tập trung đặt trên một kệ hàng lớn. Mì tôm, vật dụng sinh hoạt còn lại đều lần lượt được phân bổ đặt trên kệ để đồ, khi lấy rất dễ nhìn thấy. Tất cả vật tư trên đều được đặt dựa vào một bức tường. Ở phía đối diện, Tô Đào đặt giường lớn 1m8 dựa tường, bàn ghế học tập đặt bên trái giường sát vào, tủ quần áo đặt ở cuối giường. Bình phong ngăn cách khu vực nghỉ ngơi này với khu vực chứa đồ, cảm giác an toàn tăng cao. Dọn dẹp xong xuôi, Tô Đào buông tay để Phương Tri tự mình vào xem. Lâm Phương Tri không vào, nhưng mở to mắt, nhưng lại không có tiêu cự, rõ ràng là trong đầu đã nhìn thấy không gian bừa bộn của mình trở nên mới mẻ. Cậu ta lẩm bẩm nói vài từ, giường, bàn, tủ, ghế, biết rồi. Sau đó lộ vẻ hoang mang. Tô Đào biết cậu ta đã nhìn thấy bình phong, bèn dạy cậu ta. Cái này gọi là bình phong, cậu có thể hiểu là bức tường có thể gấp lại, có thể di chuyển. Lâm Phương Tri lặng lẽ ghi nhớ, như đứa trẻ đang học nói bập bẹ lặp lại, bình phong. Tô Đào khen cậu ta một câu, rồi kiên nhẫn nói. Tối nay cậu muốn ngủ ở phòng khách phòng tôi, hoặc ngủ trong không gian của mình đều được, vào không gian ngủ thì phải nằm trên giường biết chưa? Cái chăn nhỏ, cái gối bẩn của cậu tôi lấy ra giặt cho cậu, giặt sạch tôi sẽ trả lại cho cậu được không? Tuy Tô Đào muốn vứt chúng đi, vừa rách vừa bẩn, nhưng nghĩ đến Trang Nguyễn trước đó lúc nói chuyện phiếm có nói với cô, trẻ con đều luyến tiếc đồ cũ, đặc biệt là những đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, đồ dùng từ nhỏ đều coi như bảo bối. Tô Đào cảm thấy Lâm Phương Tri có lẽ cũng là đứa trẻ như vậy.